Rất nhanh, em đợi anh, Đường Khả Hinh cười, nước mắt chảy xuống, như vậy kích động ôn nhu gật đầu. Em chờ anh, Cách Chương.